Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 261, Đạp Vân Thừa Phong. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Lôi Vô Kiệt nhìn hắn như nhìn thằng điên, ngươi điên rồi à? Chỉ cần vung kiếm thôi, không dùng nội lực là được. Đưa kiếm cho ta. Tiêu Sắc nói rất kiên quyết. Nói thì đơn giản, lực lượng của con Thiết Lưu Ly kia mạnh như vậy, hất một cái thôi là đập chết ngươi rồi. Lôi Vô Kiệt vội vàng la lên. Ngươi có cách tốt hơn không? Tiêu Sắc hỏi. Lôi Vô Kiệt cau mày, khẽ lắc đầu một cái. Tiêu Sắc đi tới, đoạt lấy tâm kiếm trên tay hắn, Đường Liên giơ tay ngăn cản. Tránh ra. Đường Liên thở dài, lấy một chai thuốc từ trong lòng ra, rót Hồng Nhan Lệ vừa lấy được lên thân kiếm, không nên cưỡng ép bản thân, chỉ một con rắn thôi mà, cố gắng suy nghĩ thế nào cũng có cách thôi. Đuôi rắn của Thiết Lưu Ly lại quét tới. Tiêu Sắc tung người nhảy một cái, dẫm lên đuôi con rắn kia. Tư Không Thiên Lạc nhíu mày, nắm chặt Thanh Ngân Nguyệt Thương trong tay. Bước chân của Tiêu Sắc bỗng hóa nhanh, thi triển Đạp Vân Thừa Phong bộ tới cực hạn, đạp lên thân rắn nhanh chóng chạy về phía đầu. Thiết Lưu Ly như phát giác có người đang dẫm lên thân của mình, vung vẫy điên cuồng. Nhưng bước chân của Tiêu Sắc nhanh nhạy tới cực hạn, dậm chân nhảy một cái, rơi xuống đất, lắc mình, lại nhảy một cái đã hạ xuống. Đã đứng trên đầu rắn. Một Xuân Phong trợn tròn hai mắt, thiên hạ có khinh công thần kỳ vậy à. Chết đi. Tiêu Sắc vung thanh trường kiếm đâm thẳng vào cái bướu thịt màu đỏ chót. Trường kiếm đâm sâu ba thước, thân thể Thiết Lưu Ly lập tức cứng đờ, tiếp đó nó vung vẫy như điên. Tiêu Sắc đứng trên đầu rắn đung đưa trái phải, muốn vận Đạp Vân Thừa Phong nhưng cuối cùng thể lực không chống đỡ nổi nữa, đành nắm chặt lấy một chỗ vậy mới không bị quăng xuống. Không được. Lôi Vô Kiệt bước tới một bước. Đường Liên cũng định đứng dậy. Ngay cả Một Xuân Phong cũng định ra tay. Thế nhưng bọn họ đều không nhanh hơn một mũi thương bạc. Chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc cầm thương bạc lập tức lướt tới. Cô đâm một thương vào đuôi rắn đang vung vẫy kịch liệt kia, mượn lực lượng hùng hồn đó lao nhanh tới, Tiêu Sắc, nhảy xuống. Tiêu Sắc cắn răng, tung người nhảy về phía Tư Không Thiên Lạc. Hình ảnh này. Một Xuân Phong cao mày. Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái, sao cứ thấy thân phận hai người này bị ngược nhỉ? Tư Không Thiên Lạc ôm lấy Tiêu Sắc, trường bào phấp phới, cực kỳ mỹ lệ. Nhưng tiếp đó cô xoay người, cảm thấy một mùi hôi thối khiến người ta muốn nôn mửa ập tới. Chỉ thấy con Thiết Lưu Ly kia há to miệng lớn, cái mồm lớn như chậu máu đối diện với bọn họ. Thật kinh tởm. Tư Không Thiên Lạc giơ Ngân Nguyệt Thương chống lên hàm của Thiết Lưu Ly, mượn lực lui nhanh về phía sau. Một tay cầm thương một tay ôm Tiêu Sắc, hạ xuống yên ổn bên cạnh mọi người. Sư tỷ, được. Lôi Vô Kiệt thở dài nói. Tư Không Thiên Lạc chống thương xuống đất, mọi chuyện vừa rồi chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi nhưng lại vô cùng mạo hiểm. Cô há miệng thở hổn hển, người đã đầm đìa mồ hôi. Do mồ hôi đầm đìa cho nên quần áo dính sát vào da thịt. Do đang há miệng thở dục cho nên hai gò núi đẩy đà lên lên xuống xuống. Đường Liên vội vàng quay đầu đi, Lôi Vô Kiệt đỏ mặt, không dám nhìn nhiều. Một Xuân Phong còn chưa nếm trải sự lợi hại của Tư Không Thiên Lạc, nhìn thêm vài lượt, nhưng cuối cùng tự nhận là quân tử chuyển ánh mắt sang nơi khác. Nhưng Tư Không Thiên Lạc vẫn đang ôm một người trong lòng. Tiêu Sắc. Trước đây trong triều đình Tiêu Sắc có thể quát mắng vương hầu, sau đó trong chốn giang hồ từng xuất côn đánh tông sư, vừa rồi trong lúc mọi người không có cách nào còn xuất kiếm chém Thiết Lưu Ly. Thế nhưng giờ phút này hắn lại đột nhiên không biết làm thế nào, cánh tay như đụng phải thứ gì đó. Mềm mềm. Đương nhiên hắn biết là thứ gì. Cuối cùng hơi thở của Tư Không Thiên Lạc đã ổn định trở lại, hỏi hắn, không việc gì chứ? Tiêu Sắc gật đầu một cái, không việc gì. Tư Không Thiên Lạc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm. Do đã yên tâm, nên tâm trạng đã bình thường trở lại, sau đó cô phát hiện một việc. Phát hiện cánh tay của Tiêu Sắc chạm vào nơi không nên chạm vào. Không việc gì thì ngươi làm cái gì thế? Cút ngay. Tư Không Thiên Lạc quẳng Tiêu Sắc xuống đất. Ta đi xem thử con rắn kia đã chết hẳn chưa? Sau khi Tư Không Thiên Lạc lui lại, con Thiết Lưu Ly kia vẫn vùng vẫy một hồi, nhưng giờ đã không còn động tĩnh gì nữa. Đám người Đường Liên tung người lao về phía nó. Để ta rút kiếm của mình. Lôi Vô Kiệt cũng bước tới. Một Xuân Phong thở dài, biết thế không dẫn bọn họ tới đây. hắn đang nói tới hai xà thủ mặc áo choàng đen, hắn bắn một mũi tên tín hiệu lên trời, ra hiệu cho Điền Mạc Chi phái người tới. Đường Liên giơ tay vuốt ve vẫy trên người Thiết Lưu Ly, thở dài nói, vẫy rắn thôi mà cứng rắn như vậy, rốt cuộc con rắn này sống bao lâu rồi. Lôi Vô Kịp rút kiếm ra, thấy thi thể hai xà thủ mặc áo đen dưới mình rắn, thở dài, đúng là bọn họ không nên tới, con rắn này đã nằm ngoài hiểu biết của bọn họ về rắn rồi. Bọn họ là người của Trấn Khê Nam, từ nhỏ đã sống bằng việc nuôi rắn. Hành trình lần này ngoại trừ bắt rắn giúp ta, quan trọng hơn là muốn xem thử con Thiết Lưu Ly trong truyền thuyết này. Thế nhưng thật không ngờ, hồn nằm lại tại đây. Một Xuân Phong lắc đầu nói. Điền Mạc Chi nhanh chóng dẫn người tới, trên Thiết Lưu Ly quá nhiều khí độc, đám người chuyển thi thể hai xà thủ về đảo Kim Xà, tìm một chỗ cao mai táng. Đám người còn lại cầm dụng cụ, lột từng miếng vẫy trên người Thiết Lưu Ly ra, chuẩn bị lấy mật rắn trên người nó. Những người khác theo Một Xuân Phong trở lại thuyền Kim Thác. Điền Mạc Chi đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ một chiếc thuyền nhỏ và nước uống cho khoảng 7 ngày. Một Xuân Phong thở dài nói, thật sự phải ra ngoài ranh giới biển ư? Nghe nói chưa từng có người trở về. Có, sư phụ ta đã từ đó về. Đường Liên nhìn về phía xa, chậm rãi nói, hơn nữa có thể bây giờ ông ấy cũng đang ở đó. Đi đến đâu? Chưa có bản đồ hàng hải, làm sao các ngươi phân biệt rõ phương hướng được? Một Xuân Phong hỏi. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, cứ đi thẳng về phía đông là được, sao phải phân biệt phương hướng? Gió thổi nhẹ một cái, thuyền của ngươi xoay một vòng ngươi cũng không biết. Cứ đi thẳng về phía đông, thế nhưng hướng nào là đông? Có lẽ ngươi đi suốt cả ngày nhưng lại đi ngược về cả trăm dặm. Một Xuân Phong lắc đầu. Vậy ngươi làm thế nào phân biệt phương hướng? Lôi Vô Kiệt không hiểu. Trên thuyền có la bàn, hơn nữa có người từng tới đảo Tam Xà cho nên có bản đồ hàng hải, quãng đường tới đây đương nhiên không có vấn đề gì. Thế nhưng nơi mà ngươi muốn tới? Một Xuân Phong cao mày. Tiêu Sách nhẹ giọng nói, ta từng học một chút về quan sát ánh sao. Ta có thể phân biệt phương hướng. Một Xuân Phong gật đầu, ừ, nếu quan sát ánh sao thì không vấn đề gì. Thật ra để đề phòng chuyện bất trắc, thuyền Kim Thác cũng mời một vị quan tinh sư. Chút kỹ thuật xem sao nhỏ nhoi đó của ngươi, không tác dụng gì đâu. Một giọng nói ôn nhu vang lên, mọi người lập tức quay đầu lại rồi ngẩn ra tại chỗ. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 262, ngắm trăng xem sao. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Người mặc áo lục, miệng cười chúng chím, mái tóc phất phơ, nhẹ nhàng bước tới, càng thêm ôn nhu. Hóa ra bóng người mà Tư Không Thiên Lạc thấy lúc múa thương đúng là cô ấy. Diệp Nhược Y, con gái Diệp Thiếu Ưng. Chẳng trách cô ấy nói mình biết xem sao. Cô coi như nửa đệ tử của giam chính Khâm Thiên Giám Tề Thiên Trần. Nếu bàn về thuật xem sao, trong thiên hạ khó tìm ra ai lợi hại hơn Tề Thiên Trần. Sao ngươi lại tới đây? Người hỏi câu này là Đường Liên, giọng điệu không được tốt. Mặc dù từng quen biết, thậm chí trải qua sinh tử với nhau, nhưng thái độ của Diệp Khiếu Ưng trong Lô Gia Bảo khiến hắn thầm cảnh giác. Đương nhiên là để giúp hắn. Diệp Nhược Y nhìn Tiêu Sắc, lạnh lùng nói, ta không biết phụ thân nghĩ ra sao. Ta chỉ muốn giúp hắn trở về Thiên Khải. Chỉ vì hồi bé ta từng giúp ngươi. Tiêu Sắc hỏi. Không. Gió biển vén làn tóc của Diệp Nhược Y lên, cô gãy nhẹ một cái, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Đúng, ngươi là hữu. Cuối cùng Lôi Vô Kiệt chen miệng vào, vì bằng hữu thì đi cả ngàn dặm tới tương trợ cũng là việc nên làm, mọi người bàn bạc chút xem lúc nào khởi hành. Tư Không Thiên Lạc gõ nhẹ mũi thương vào sau eo Lôi Vô Kiệt, ngươi vui quá nhỉ. Diệp Nhược Y nhìn Lôi Vô Kiệt, cười khẽ, đã lâu không gặp. Lôi Vô Kiệt đỏ mặt, gật đầu một cái, đúng vậy, đã lâu không gặp. Cô vẫn đẹp như xưa. Lúng túng. Bầu không khí lúng túng lập tức lan khắp thuyền. Ngay cả Một Xuân Phong đọc vạn quyển sách cũng không biết nên nói tiếp câu này ra sao. Ngược lại Diệp Nhược Y ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười, ngươi vẫn đáng yêu như xưa. Lúng túng. Càng thêm lúng túng. Ha ha ha ha ha ha. Một Xuân Phong lúng túng cười một tiếng, ta có một nghi vấn, vì sao những cao thủ mà ta tìm được đều tới vì Tiêu Sách nhà ngươi? Vị cô nương này tới khi ta chiêu mộ quan tinh sư, tuy tuổi còn trẻ nhưng năng lực còn cao hơn những vị đại sư tập trung nghiên cứu thuật xem sao đã vài chục năm, khiến ta rất ngạc nhiên đấy. Tiêu Sách xoay người, không để ý tới hắn, chúng ta đi thôi. Một Xuân Phong lại chẳng ngại, Tiêu huynh, ta phải ở đây chờ ngươi mấy ngày. Theo suy đoán của ngươi, ta còn sống được mấy ngày? Tiêu Sắc không dừng bước. 5 ngày. Một Xuân Phong đáp rất dứt khoát. Vậy thì chờ ta 7 ngày. Tiêu Sắc đi lên chiếc thuyền nhỏ kia. Đây đã là chiếc thuyền lớn nhất mà thuyền Kim Thác chở theo, thế nhưng nó không lớn hơn những thuyền bắt cá của ngư dân bao nhiêu. Giữa biển rộng mênh mông nó lại càng thêm nhỏ bé. Mọi người chuyển từ thuyền Kim Thác lên thuyền nhỏ, đều thấy hơi bất an. Nghe nói từ đảo Tam Xà tới Bồng Lai Tiên Đảo phải mất hơn 1 ngày đó, liệu thuyền của chúng ta có bị lật giữa đường không? Lôi Vô Kiệt nhỏ giọng nói. Im mồm. Tư Không Thiên Lạc và Đường Liên bị nói toạc tâm sự, đồng thời quay đầu lại mắng hắn. Tiêu huynh. Một Xuân Phong đứng trên thuyền Kim Thác gọi bọn họ. Tiêu Sách ngẩng đầu lên nhìn Một Xuân Phong. Nhất định phải sống đấy. Một Xuân Phong hô. Tiêu Sách gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, ta sẽ. Lôi Vô Kiệt đông đưa nhẹ mái chèo, chiếc thuyền nhỏ từ từ lướt đi. Mọi người ngồi trên thuyền tuy không mở miệng nói chuyện nhưng tâm trạng của bọn họ đều giống nhau. Biển khơi mênh mông, một chiếc thuyền nhỏ nhoi, con đường trước mặt không thể dự đoán, đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với lúc bọn họ bước lên chiếc thuyền Kim Thác kia. Ngay cả đại sư huynh Đường Liên luôn trầm ổn, lúc này trong lòng cũng tràn ngập bất an. Cứ đi như vậy được hơn nửa ngày, đầu tiên là Lôi Vô Kiệt cầm lái, sau đó đổi thành Đường Liên, sau nữa lại đổi thành Lôi Vô Kiệt. Sắc trời tối dần, Diệp Nhược Y nhìn ánh sao trên bầu trời, thi thoảng lại nói vài câu để bọn họ điều chỉnh phương hướng. Nhìn ánh sao thôi mà cũng phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, đúng là mở mang tầm mắt. Lôi Vô Kiệt buông mái chèo xuống, đi tới bên cạnh Diệp Nhược Y, Đường Liên thở dài, bước tới nhận mái chèo. Lúc nào mới tới chỗ sóng ngầm kia đây? Tư Không Thiên Lạc bất an nói. Vừa dứt lời, con thuyền lắc lư kịch liệt. Đường Liên đẩy một chưởng về phía trước, mượn chưởng phong khiến thuyền nhanh chóng lui lại 2-3 trượng, xem ra, đã đến nơi rồi. Tiêu Sắc và Diệp Nhược Y im lặng không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Lôi Vô Kiệt cũng nhìn lên theo, mỉm cười nói, tối nay ánh trăng rất đẹp. Đây là lời thoại mà hắn đọc được trong quyển Vãng Lai Tuyết, một nam nhân trong truyện hỏi nhân vật nam chính, làm sao để thể hiện tình yêu trong lòng mình. Nhân vật nam chính hỏi ngược lại hắn, ngươi thấy thế nào? Nam tử kia đáp, là nói ta nhìn nàng muốn một cái là thấy yêu mến, còn nói là nguyện chung sống với nàng cả đời, cùng nhau đầu bạc răng long. Câu đầu là vừa gặp đã yêu, câu sau là thiên trường địa cử, ý nghĩ khác nhau nhưng mỗi bên một vẻ. Thế nhưng nhân vật nam chính lại nói, không cần phải nói vậy, chỉ cần ban đêm đi cùng nàng trên con đường nhỏ, cùng ngẩng đầu lên nói một câu ánh trăng tối nay rất đẹp. Là được. Đáng tiếc, bây giờ không phải lúc nói lời yêu đương. Diệp Nhược Y gật đầu, đúng là rất đẹp. Tiêu Sắc cau mày, ta không thấy ngôi sao đó. Sắp rồi, ta có thể thấy mơ hồ. Diệp Nhược Y nói. Bọn họ nói gì thế? Tư Không Thiên Lạc không hiểu. Hôm đó Tạ Tiên Sinh nói, khu vực sóng ngầm này cứ 7 ngày lại ngừng lại một đêm, chủ yếu xem ánh sao chuyển động trên trời. Khi trăng tròn, giao quang mọc lên ở phương đông, đế quân lên ở phía tây, chúng ta phải đợi thời khắc ấy. Nhưng sao Diệp cô nương lại biết? Đường Liên không hiểu. Trên biển thủy triều lên xuống vốn căn cứ theo ánh sao trên bầu trời chuyển động, nếu các ngươi nói khu vực sóng ngầm này sẽ dừng, như vậy chắc chắn có liên quan tới chuyển động của ngôi sao trên bầu trời. Ta tính 3 tháng, tính được kết quả cuối cùng. Giao quang mọc lên ở phía đông, đế quân mọc ở phía tây, chính là nối nay. Diệp Nhược Y vẫn ngẩng đầu lên nhìn trời, cau mày. Đường Liên nhanh chóng hiểu ra, chẳng trách Tiêu Sắc vội vàng như vậy. Tiêu Sắc lại nhẹ nhàng lắc đầu, thế nhưng giao quang đã lên, sao mãi vẫn không thấy đế quân? Sao đế quân ảm đạm, e rằng sắp có chuyện không tốt xảy ra ở Thiên Khải. Diệp Nhược Y như đang suy tư, nhưng đây không phải chuyện chúng ta nên quan tâm vào hôm nay. Đường sư huynh, mau khởi hành. Chỉ thấy phía tây có một ngôi sao lấp lánh mơ hồ, chắc là sao đế quân. Chậm hơn nửa canh giờ so với tính toán của ta. Diệp Nhược Y buồn bã nói. Lên chậm, e rằng sẽ hạ xuống sớm. Tiêu Sắc nói tiếp. Lôi Vô Kiệt lập tức đứng dậy, song chưởng đẩy về phía lái thuyền. Đường Liên cũng nhanh chóng tăng tốc chèo thuyền. Chiếc thuyền nhanh chóng lái về phía trước. Nói vậy có phải là nếu ngôi sao đế quân kia hạ xuống, chúng ta đều phải chết ở đây?

Con vượn kia lại vung người nhảy tới bên cạnh tiên nhân. Tiên nhân xoa đầu nó, khổ cho ngươi rồi, tới chỗ khác chơi đi. Con vượn kia đáp lời rồi lập tức chạy đi. Tiên nhân lại nhìn sang mọi người, chắc quý khách đã mệt, chẳng bằng tới đảo nghỉ ngơi đôi chút. Mọi người khôi phục tinh thần, Đường Liên chắp tay nói, tiên nhân, mạo muội tới bái kiến, mong ngài thứ lỗi. Tiên nhân cười một tiếng, ánh mắt nhìn qua đám người, nhìn về vùng biển mênh mông kia, đã nhiều năm rồi, rất hiếm khi có người tới được đây. Nếu đã tới đây tức là có duyên, sao lại nói mạo muội với không mạo muội? Mọi người nhìn theo ánh mắt hắn, trong lòng thầm kinh ngạc. Vùng sương mù dày đặc kia đã lặng lẽ tản đi từ lúc nào không biết, chỉ có vùng biển rộng mênh mông ánh vào mắt bọn họ. Mọi người khôi phục tinh thần, lại thấy tiên nhân đã từ từ bước vào trong đảo. Khác với lúc trước cưỡi gió đi tới, lần này tiên nhân chỉ chậm rãi bước từng bước một như đang cố ý đợi bọn họ. Xem ra vị tiên nhân này rất dễ nói chuyện. Chúng ta đi thôi. Lôi Vô Kiệt không nghĩ nhiều, cười hì hì bước theo. Diệp Nhược Y không khỏi lo lắng, Tiêu Sách nhận ra thần sắc cô thay đổi, bèn hỏi, sao vậy? Diệp Nhược Y cau mày, lẩm bẩm, cứ cảm thấy khí tức trên người hắn rất quen thuộc. Tiêu Sách ngạc nhiên, ngươi từng gặp hắn? Hình như đã từng gặp, lại hình như chưa từng gặp. Lát nữa hỏi là biết. Tư Không Thiên Lạc cũng cầm trường thương đi theo. Mọi người theo tiên nhân bước lên núi, đi được chừng nửa canh giờ, tiên nhân dừng lại. Mọi người đều kinh ngạc. Trên một hòn đảo cô quạng giữa biển sâu lại có một gian nhà thủy tạ. Chỉ thấy dưới đất là một suối nước nóng đang tỏa sương mù. Bên trên làng hơi là một gian nhà lầu tinh xảo, có rất nhiều động vật nhỏ như khỉ, sóc đang chơi đùa tại đó. Tiên nhân tung người nhảy một cái, tiến vào trong gian nhà. Mọi người nhìn nhau, cũng lập tức vào theo. Tiên nhân giơ ngón tay chỉ mấy cái ghế mây bên cạnh, mỉm cười nhìn mọi người từ xa đi tới, đã mệt rồi. Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc đã mệt mỏi kiệt sức, thấy có ghế lập tức đặt mông ngồi xuống. Đường Liên kiềm chế hơn, cúi đầu nói, chúng ta muốn gặp tiên nhân nên từ Bắc Ly đi cả vạn dặm tới đây. Bắc Ly. Tiên nhân vẫn mỉm cười, ánh mắt toát lên vẻ tưởng niệm, lâu lắm rồi không nghe thấy cái tên này. Tiên nhân biết Bắc Ly ư? Hỏi xong, Đường Liên lại hối hận. Nếu sư phụ đã tới đây, vậy đương nhiên sư phụ nghe tới Bắc Ly từ miệng sư phụ rồi. Ta không chỉ biết Bắc Ly, ta sinh ra ở đó, cũng sống ở đó một thời gian rất dài. Tiên nhân đi tới trước mặt Đường Liên, ngón tay điểm nhẹ lên mi tâm của hắn, đã đến đây rồi, không cần gắng gượng nữa. Đường Liên chỉ cảm thấy một làn nước ấm từ ngón tay đó truyền vào mi tâm rồi lan khắp toàn thân của mình. Cảm giác mệt mỏi sau khi chèo thuyền cả đêm lập tức tiêu tan, chỉ cảm thấy thoải mái sung sướng khó tả. Hắn vui vẻ nói, đa tạ tiên nhân. Tiên nhân thu ngón tay lại, đi tới bên cạnh Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt cười nói, tiên nhân, có thể không dùng ngón tay chọc ta không? Hay là dùng tay sờ đầu ta một cái? Tiên nhân tò mò hỏi, sao lại muốn thế? Trong sách có nói, tiên nhân xoa đầu ta, kết tóc cùng trường sinh. Lôi Vô Kiệt vẫn mỉm cười, ta muốn trường sinh. Trước kia cũng có người bảo ta xoa đầu hắn. Tiên nhân lạnh nhạt nói. Sau đó thì sao? Lôi Vô Kiệt hỏi. Sau đó ta cho một chưởng vỗ nát sườn núi mà hắn tu đạo. Tiên nhân giơ tay xoa nhẹ lên đầu Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt lập tức nhắm hai mắt lại, thở dài một cái thoải mái. Tiên nhân lại nhìn về phía Tư Không Thiên Lạc. Tư Không Thiên Lạc vội vàng nói. Ngươi điểm một cái lên mi tâm của ta là được. Tiên nhân mỉm cười, giơ ngón tay nhẹ nhàng đưa tới, điểm vào mi tâm của Tư Không Thiên Lạc. Sau đó hắn xoay người, nhìn Diệp Nhược Y và Tiêu Sắc vẫn đứng tại chỗ, chậm rãi nói, thế là hai người các ngươi có chuyện cần tìm ta. Tiêu Sắc hỏi, sao lại đoán là hai người chúng ta? Bởi vì tuy thân thể ba người bọn họ mệt mỏi nhưng thực chất nội lực thâm hậu, cho dù ta không ra tay, bọn họ ngủ một giấc là thân thể thoải mái. Thế nhưng hai người các ngươi. Tiên nhân nhìn Tiêu Sắc một cái, lại nhìn sang Diệp Nhược Y, một người hơi thở hỗn loạn, đã sắp chết. Một người trời sinh thiếu hụt, đáng lẽ đã chết. Quả nhiên là thần tiên, không cần bắt mạch, chỉ nhìn một cái là nhận ra chứng bệnh trên người bọn họ. Diệp Nhược Y gật đầu, tiên nhân nói không sai. Tiên nhân chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Nhược Y, nhìn cô nói, trên người ngươi có một luồng khí tức rất quen thuộc. Diệp Nhược Y kinh ngạc. Tiên nhân, chúng ta từng gặp nhau rồi à? Ngươi không cần gọi ta là tiên nhân, cứ gọi thẳng tên ta là được. Tiên nhân xoay người đi về phía xa. Ta tên là Mạc Y. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 265, tiên nhân cải mệnh. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Mạc Y. Diệp Nhược Y lặng lẽ ghi nhớ cái tên này. Lúc này bọn họ còn chưa biết, cái tên này đã leo lên quan tuyệt bản lừng danh thiên hạ, đứng trên hạng đầu, thậm chí trên cả Bách Lý Đông Quân và Lạc Thanh Dương. Nhưng chuyện này không ngăn bọn họ cảm nhận được, đây là một cái tên tuyệt thế. Mạc Y. Vị tiên nhân áo trắng thản nhiên lặp lại câu nói, nghe nói hải ngoại có tiên sơn, núi tại hơi hư vô mịt mờ. Lầu các lung linh mê ngũ sắc, trong có tiên tử yểu điệu thước tha. Khi còn tấm bé ta cũng từng nghe người ta đọc câu thơ đó, trong lòng cũng say mê hải ngoại tiên sơn kia. Thế nhưng không ngờ có ngày mình lại trở thành tiên nhân trong lòng mọi người. Mạc Y, tiên sinh. Diệp Nhược Y khó khăn lắm mới nghĩ ra cách xưng hô, xin hỏi, rốt cuộc ngài đã thành tiên nhân hay là? Năm nay ta đã 64 tuổi. Mạc Y chậm rãi bước một bước, thân hình đã lướt đi vài trượng. 64 tuổi. Mọi người đều kinh ngạc. Mạc Y lúc này, chỉ nhìn dung mạo thì nhiều nhất chỉ hơn 20 tuổi, sao lại là ông lão 64 tuổi được? Cho dù là tiên pháp đạo gia có thuật giữ gìn nhan sắc, nhưng cũng không thể cản nổi bước chân của thời gian. Sư phụ ta từng nói với ta, cảnh giới tiên nhân có điểm bất đồng, như ta hôm nay, chỉ có thể coi là địa tiên. Mạc Y khoanh tay, xoay người đưa lưng về phía bọn họ. Địa tiên. Tiêu Sắc khẽ cau mày. Địa tiên, có thể thay đổi chuyện dưới đất. Không thể cải biến mệnh trên trời. Mạc Y đột nhiên giơ tay ra như muốn chạm vào thứ gì đó trên trời. Đến bước đó, ta chỉ muốn trở thành tiên trên bầu trời kia. Tiên sinh, chuyện của chúng ta có coi là chuyện dưới đất không? Tư Không Thiên Lạc không nhận ra thâm ý trong lời của Mạc Y, chỉ sợ Mạc Y không chịu chữa cho Tiêu Sắc, vội vàng hỏi. Mạc Y thu tay lại, gật đầu, đương nhiên rồi. Ta chữa được cho hai người, cũng có thể chữa. Tư Không Thiên Lạc vui vẻ nói, vậy thì tốt quá. Chỉ có điều. Mạc Y xoay người lại nhìn Tiêu Sắc, ý cười trong ánh mắt bớt dần, ta có một điều kiện. Tư Không Thiên Lạc lập tức trợn tròn mắt, thần tiên cũng ra điều kiện à. Đương nhiên rồi, ta giúp ngươi chuyện dưới đất, ngươi giúp ta thay đổi mệnh trên trời. Mạc Y chậm rãi nói. Tiêu Sắc nhìn Mạc Y hỏi, ngươi muốn thay đổi thiên mệnh gì? Ta muốn làm cho một người đã chết trở lại thế giới này. Ánh mắt Mạc Y đột nhiên thay đổi, con ngươi vốn lạnh nhạt đột nhiên cháy bỏng đầy khao khát, loại khao khát đó khiến cả Diệp Nhược Y và Tiêu Sắc đều thầm kinh hãi. Tiêu Sắc cau mày, ta giúp gì được ngươi? Ngươi còn sống được 3 ngày. Mạc Y thản nhiên đáp, 3 ngày sau, ta sẽ hỏi một thứ của các ngươi cho ta chữa khỏi cho ngươi. Thứ gì? Tiêu Sắc hỏi. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Mạc Y mỉm cười đi tới. Như định rời khỏi. Mạc Y tiên sinh. Đường Liên vội vàng gọi, giơ tay định cản hắn lại. Chỉ thấy áo trắng của Mạc Y lấp lóe, bóng người đã đứng sau lưng Đường Liên, chuyện gì? Mạc Y tiên sinh, ngài từng gặp sư phụ ta chưa? Sư phụ ta tên là Bách Lý Đông Quân, rất nhiều năm trước ông ấy từng tới nơi này. Một năm trước sư phụ ta rời thành, nói là muốn tới hải ngoại tiên sơn một chuyến nữa cầu một loại rượu dẫn. Chẳng hay tiên sinh có thấy sư phụ ta không? Đường Liên chắp tay nói. Bách Lý Đông Quân, đúng vậy, rất nhiều năm trước ta từng gặp hắn. Hắn là một người rất thú vị, rượu hắn chưng cất uống rất ngon. Nhưng sau lần từ biệt đó hắn không tới nữa. Có lẽ hắn lừa ngươi. Mạc Y lạnh nhạt nói. Cái gì? Đường Liên ngàn vạn lần không ngờ mình lại nhận được đáp án như vậy, kinh hãi nói. Mạc Y lại vung ống tay áo như không có chuyện gì, đột nhiên biến mất trong gian lầu. Thế nhưng tuy bóng dáng đã biến mất, âm thanh vẫn còn lưu lại, sau 3 ngày, ta cho ngươi thể phách mới, các ngươi đưa ta thứ ta muốn. Sau khi Mạc Y đi khỏi, Lôi Vô Kiệt tức giận nói, đây là loại tiên nhân gì vậy? Còn định giao dịch với chúng ta? Tiêu Sắc lắc đầu, cho dù ngươi vào trong miếu lạy Phật cầu phù hộ cũng phải đốt 3 nén nhang, huống chi nhờ tiên nhân ra tay giúp đỡ. Đương nhiên phải trả giá tương ứng rồi. Chỉ có điều, ta rất tò mò, trên người chúng ta có thứ gì mà tiên nhân cần có? Đường Liên lắc đầu nói, ta có một suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Mọi người hỏi. Ta cảm thấy so với thần tiên trong truyền thuyết, hắn gần với một cảnh giới mà người trong giang hồ bàn luận hơn. Đường Liên nói. Mọi người nhìn nhau, cùng bật thốt lên, thần du huyền cảnh. Thần du huyền cảnh, có thể tĩnh tọa nhắm mắt, tinh thần lại thỏa thích du lãm ngoài vạn dặm. Đây là cảnh giới chí cao trên cả tiêu giao thiên cảnh, ngay cả tửu tiên, Bách Lý Đông Quân cũng chưa từng đạt tới cảnh giới này, còn Mạc Y cưỡi gió đi tới, thân pháp di chuyển trong chớp mắt, quả thật rất giống với thần du huyền cảnh. Bất luận là thần tiên hay thần du huyền cảnh. Tư Không Thiên Lạc lầm bầm, ta cứ thấy Mạc Y này có điểm lạ. Ta từng theo quốc sư Tề Giam Chính tu luyện một thời gian rất dài, khí tức trên người hắn rất giống quốc sư, có vẻ xuất thân từ cùng một đạo môn. Thế nhưng tiên khí đạo gia trên người Mạc Y còn cao hơn quốc sư, là người nhận chân truyền của đạo gia, đáng lẽ không có vấn đề gì. Diệp Nhược Y nói, thế nhưng vừa rồi khi nói ra tâm nguyện của mình, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi. Thay đổi? Thay đổi như thế nào? Lôi Vô Kiệt tò mò hỏi. Người trả lời hắn là Tiêu Sắc, từ tiên hóa ma, không rét mà run. Đúng vậy. Diệp Nhược Y gật đầu, vị Mạc Y tiên nhân này, xem ra không giống như trong tưởng tượng của chúng ta. Vậy nên làm gì đây? Tính mạng của Tiêu Sắc chỉ còn lại có 3 ngày thôi. Lôi Vô Kiệt vội vàng la lên. Diệp Nhược Y suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ có thể ngồi yên theo dõi tình hình thôi, xem trong 3 ngày này chúng ta có phát hiện được manh mối gì không. Cũng có thể do chúng ta lo xa quá thôi. Đường Liên lắc đầu một cái, các ngươi đợi ở đây, ta cần ra ngoài một chuyến. Ra ngoài làm gì? Sư phụ đã nói làm gì thì chắc chắn sẽ làm. Ta tin ông ấy chắc chắn đã tới tòa tiên sơn này. Ta cảm thấy Mạc Y đang nói dối, ta cần tìm thấy ông ấy. Đường Liên nói xong bèn bước nhanh ra ngoài. Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sắc hỏi ý, Tiêu Sắc gật đầu một cái, ta cũng nghĩ Bách Lý Đông Quân đã tới hòn đảo này. Lôi Vô Kiệt thở dài, xem ra chuyện này không dễ xử lý. Diệp Nhược Y đột nhiên nhớ ra Tề Thiên Trần từng kể một câu chuyện cho nàng. Tề Thiên Trần nói sư phụ mình khi tuổi già có một đệ tử quan môn, thiên phú cực cao. Sau đó có một ngày sư phụ dẫn đệ tử đó ra cửa tìm kiếm tiên duyên khắp nơi, chưa từng trở lại. Đệ tử đó từng nói với Tề Thiên Trần mình muốn thành tiên, không vì cầu trường sinh, không cầu được phi thăng, chỉ cầu một chuyện. Thế nhưng chuyện đó, sao lại cần tới bọn họ giúp kia chứ? Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 266, Thái Thượng Vong Tình. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Thời gian 3 ngày không lâu, nhưng khi chờ đợi lại thấy quá dài. Trong gian nhà lầu này có 10 căn phòng lớn lớn nho nhỏ, mỗi phòng đều được quét dọn tới không dính một hạt bụi, thậm chí được xếp chăn đệm chỉnh tề, rất khó tưởng tượng đây là một hòn đảo cô quạng chỉ có một người ở, nhưng quả thật là vậy, bọn họ ở trong gian nhà này 2 ngày liền nhưng chưa từng thấy bất cứ ai. Thậm chí cả Mạc Y cũng biến mất. Chỉ có một số động vật ra ra vào gian nhà lầu này, có những chú khỉ đứng thẳng đi lại như con người, có tiên hạt ngậm trái cây rừng tươi mới tới cho bọn họ. Lại có những con sóc nhỏ chạy vòng qua vòng lại quanh Tư Không Thiên Lạc và Diệp Nhược Y, bọn chúng có linh tính hơn nhiều so với đồng loại trên đất liền, dường như hiểu được tiếng người. Tiêu Sách nhận một trái cây rừng mà tiên hạt đưa tới, cắn một cái, xem ra Mạc Y thuần hóa động vật trên đảo này rất tốt. Đạo pháp ảo diệu, kẻ ở gần sẽ nhận được linh khí. Khi tu luyện tới mức độ của hắn, không cần cố ý thuần hóa, những chim chóc muông thú này sống cạnh hắn lâu ngày, đương nhiên sẽ dính chút linh khí. Diệp Nhược Y xoa đầu một con sóc nhỏ nhảy lên vai cô. Lôi Vô Kiệt nhìn con sóc nhỏ đầy hâm mộ, Diệp cô nương có nghiên cứu đạo pháp à? Thân thể ta có thiếu hụt bẩm sinh, không cách nào tu luyện đạo pháp chính thống, chỉ có thể theo quốc sư học một số bí pháp trộn thiên vận. Nhưng nghe quốc sư nói nhiều, đương nhiên cũng hiểu được một chút. Diệp Nhược Y mỉm cười với Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt lập tức xuân tâm rạo rực, mỉm cười ngây ngô. Tiêu Sắc lại hơi nhíu mày. Nhược Y, mấy hôm trước cô từng nói khí tức trên người Mạc Y và Tề Thiên Trần rất giống nhau, chẳng lẽ Mạc Y cũng xuất thân Khâm Thiên Giám? Diệp Nhược Y lắc đầu, trước khi bước vào Khâm Thiên Giám, quốc sư từng bái tu tiên sĩ Thanh Phong Đạo Nhân trên núi Hoàng Long làm thầy. Ta từng nghe ông ấy nói, khi tuổi già Thanh Phong Đạo Nhân đã nhận một đệ tử. Đệ tử đó thiên phú hơn người, thậm chí còn trên cả quốc sư. Thanh Phong Đạo Nhân đặt kỳ vọng rất lớn vào đệ tử đó. 3 lần liền dẫn đệ tử quan môn này ra ngoài tìm kiếm tiên duyên. Tốc độ trưởng thành của đệ tử này cũng cực kỳ nhanh chóng.

hắn đã là cao thủ đứng thứ ba trong Lương Ngọc Bảng, đạt tới tự tại địa cảnh mà nhiều người cả đời cũng không sánh kịp. Nhưng trước mặt Mạc Y, hắn thậm chí không thể đáp trả. Mạc Y lại vung ống tay áo. Lần này, ngươi phải chết. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 267, giấc mộng 10 năm. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Từ khi trở thành đại đệ tử của Tuyết Nguyệt Thành, Đường Liên đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử, nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng có cảm giác như bây giờ, cảm thấy cái chết tới nhanh như vậy, không có chút cơ hội phản kháng. Trên người hắn còn cất giấu vài chục loại ám khí. Quyền pháp của hắn mới thi triển thế thứ nhất. Thế nhưng hắn không có chút cơ hội nào để phóng một món ám khí hay thi triển một chiêu quyền pháp. Hắn thậm chí không thể có viện binh, bọn Lôi Vô Kiệt không thể chạy tới vào lúc này, mà cho dù có tới, Đường Liên cũng sẽ khuyên bọn họ mau mau chạy trốn, đừng quay đầu lại. Mạc Y này vốn không phải hải ngoại tiên nhân gì, mà là một tên ma quỷ. Hóa ra là vậy à. Đường Liên khẽ thở dài, nhắm hai mắt lại. Ống tay áo của Mạc Y đã đánh tới trước ngực hắn. Thế nhưng đột nhiên có một luồng quyền phong đập thẳng xuống đầu Mạc Y. Uy thế chiêu quyền này mạnh hơn Đường Liên lúc vừa rồi không chỉ 10 lần, ngay cả Mạc Y cũng không thể khinh thường, đành thu ống tay áo, nhẹ nhàng phất lên, hóa giải luồng quyền phong kia. Đường Liên lão đảo rơi xuống đất, hắn mừng rỡ nhìn xung quanh. Hắn rất quen với luồng quyền phong đó, lớn tiếng hô, sư phụ. Hắn tỉnh rồi à? Mạc Y khẽ cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, không thể nào, nếu đã tỉnh thì phải ra ngoài tìm ta từ lâu rồi mới đúng chứ. Quả nhiên, sau một luồng quyền phong đó không có ai xuất hiện, cũng không có động tĩnh gì khác. Sư phụ, người đang ở đây phải không? Đường Liên nhìn bốn phía xung quanh nhưng không ai đáp lời hắn. Xem ra hắn vẫn chưa tỉnh, chỉ có điều hắn quá quen thuộc với khí tức của người này nên mới ra tay bảo vệ theo bản năng. Mạc Y cười khẽ, dậm mũi chân, chớp mắt đã tới trước mặt Đường Liên. Đường Liên không kịp phản ứng lại, thấy mình sắp mất mạng dưới ống tay áo của Đường Liên. Lại thấy luồng khí tức quen thuộc xuất hiện lần thứ hai, Đường Liên bị một luồng chân khí kéo về phía sau, lại tránh được sát chiêu của Mạc Y. Luồng chân khí đó mãnh liệt dị thường, nhanh chóng kéo Đường Liên vào một huyệt động bên cạnh. Mạc Y thở dài, thôi được. Rồi vung ống tay áo đánh vào phía trên hang động, một loạt đá vụn rơi xuống che lấp cửa hang. Uốn mạnh bà thang vào là không thể tỉnh lại. Đôi thầy trò các ngươi cùng nhau ngủ tới chết trong đó đi. Đường Liên bị luồng chân khí đó kéo vào trong hang động, sau đó lại thấy cửa hang bị đá vụn mà Mạc Y đánh rơi che phủ, trong lòng thầm hô không tốt. Thế nhưng hắn lại thay đổi suy nghĩ, chẳng lẽ sư phụ ở trong hang? Vội và nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy trên vách đá bốn phía trong hang đều châm đầy nến, ở giữa đặt một cái bàn đá to, bên trên bày một vò rượu và ly rượu. Rượu trong đó có vẻ đã bị uống cạn, nhưng mùi rượu vẫn đọng lại, khiến toàn bộ hang động tràn ngập hơi rượu nồng nặc. Một người đàn ông nằm trên bàn đá, hắn mặc quần áo màu xanh, để hai hàng râu ria mỏng nhưng tuấn mỹ, hai mắt nhắm chặt, có vẻ đã say ngất. Chính là Tửu Tiên, Bách Lý Đông Quân nổi danh giang hồ. Sư phụ! Đường Liên vội vàng đi tới, lớn tiếng gọi. Thế nhưng Bách Lý Đông Quân thậm chí không nháy mắt tới một cái, vẫn ngủ rất say. Sư phụ, mau tỉnh lại. Đường Liên đẩy nhẹ Bách Lý Đông Quân mấy cái, thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, vội vàng cầm chén rượu trên bàn lên. Rốt cuộc là uống rượu gì mà ngủ say đến vậy? Hắn cầm chén rượu lên, ngửi một cái, chỉ thấy thần thức trong đầu đột nhiên hỗn loạn, thiếu chút nữa thì say tới hôn mê bất tỉnh. Hắn vội vàng buông chén rượu xuống, nhớ lại loại rượu trong truyền thuyết. Mạnh bà thang. Trong truyền thuyết khi người thành vong hồn, đi qua cầu Nại Hà, trước khi tới kiếp sau, nó đã được mạnh bà bưng trong tay, lẳng lặng chờ ngươi uống vào. Người sống trên đời, bao nhiêu khó khăn khổ cực, uống bát canh này vào là một loại thư thái, cắt đứt hoàn toàn với kiếp trước. Nhưng theo lời Bách Lý Đông Quân, mạnh bà thang là thứ rượu thần kỳ nhất trên đời. Nó có thể khiến người ta rơi vào một giấc mộng, trong mộng những chuyện xưa kia đã quên đi đều được nhớ tới, người đã đi khỏi cũng sẽ trở lại, chỉ đắm chìm trong giấc mộng tươi đẹp nhất như vậy mãi tới lúc chết đi. Cũng có người sẽ tỉnh lại, hắn sẽ quên đi tất cả mọi chuyện, sau đó là một cuộc sống mới. Hắn vẫn thiếu một loại rượu dẫn cuối cùng, xem ra đã tìm thấy ở đây. Có điều ngủ mơ như vậy, liệu hắn có tỉnh lại không? Ngươi là ai? Ngươi không biết ta à? Phụ thân ta tên là Bách Lý Thành Phong, mẫu thân ta tên là Ôn Lạc Ngọc. Trong thành này không ai không biết ta cả. Ngươi nghe sai câu hỏi của ta rồi, ta hỏi, ngươi là ai? Ta là ai? Đang hỏi tên ta à, ta tên là Bách Lý Đông Quân. Đông Quân. Cái tên này rất dễ nghe. Đông Quân đeo ngọc bước đinh đan, cởi ngựa xuống trần quá cửu quan. Mới biết trời cao muôn vạn dặm, gió xuân chưa thổi đến nhân gian. Ngươi có biết bài thơ này không? Lập Xuân hậu tác của nhà thơ của Vương Sơ đời Đường. Chưa từng nghe nói. Đây là câu thơ ở quê chúng ta. Tại quê hương của chúng ta, Đông Quân là chỉ thần mùa xuân. Thần mùa xuân đại diện cho hy vọng. Quê của ngươi đẹp lắm à. Nghe bài thơ này cảm thấy rất đẹp. Đúng là rất đẹp nhưng lại hoàn toàn khác với bài thơ ấy. Nơi đó không có mùa xuân, một năm bốn mùa đều có tuyết rơi. Có đôi lúc nó quả thật rất đẹp nhưng đại đa số thời gian lại khiến người ta có cảm giác rất cô độc. Chúng ta mong ánh mặt trời ngày xuân có thể chiếu đến đó, khi đó chúng ta có thể trở lại quê hương mình. Nếu vậy, ta có thể giúp ngươi à? Ngốc, ngươi chỉ tên là Đông Quân mà thôi chứ có phải thần mùa xuân thật đâu. Ta phải đi đây, có dịp chúng ta sẽ gặp lại. Sau này ta làm sao tìm được ngươi? Đến lúc đó chắc sẽ khá phiền toái, ta không thể hành động tự do được. Như vậy đi, ngươi trở thành người nổi danh thiên hạ, đến lúc đó ta sẽ biết ngươi đang ở đâu. Ta tới tìm ngươi. Được. Phụ thân ngươi tên là Bách Lý Thành Phong, mẫu thân ngươi là Ôn Lạc Ngọc. Đúng là bọn họ rất nổi tiếng. Nhưng còn chưa đủ, ngươi phải trở thành người nổi tiếng hơn nữa mới được. Được. Đi nhé. Chờ khi nào ngươi nổi danh thiên hạ, chúng ta sẽ gặp lại. Uống chén rượu đi, coi như lời thề. Sao ngươi còn nhỏ vậy đã biết uống rượu rồi? Vì rượu uống rất ngon. Đường Liên thấy khóe miệng Bách Lý Đông Quân nhếch lên, hắn đã nằm mơ suốt 10 ngày, cuối cùng cũng mơ thấy câu chuyện bắt đầu. Năm đó, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Hắn 12 tuổi, là công tử bột tiểu ác bá nổi danh trong thành Càn Đông, trong khắp thành trên thì gia gia của hắn trấn Tây Hầu, dưới thì quán rượu hàng rong bên đường, ai cũng sợ hắn. Còn nàng 15 tuổi, mỗi lần xuất hiện trong thành đều rực rỡ như Minh Châu. Vẻ đẹp của nàng khiến người ta kinh ngạc. Nhưng nàng lại chưa từng nói với ai một câu, mãi tới khi gặp hắn. Khi đó, còn cách lần gặp mặt thứ hai của Tửu Tiên uy chấn giang hồ và con gái Bắc Khuyết Đế 10 năm. 10 năm sau, Tuyết Nguyệt Thành, hoa sơn trà đầy trời, bọn họ gặp nhau lần nữa. Lại 10 năm qua đi trong giấc mộng. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 268, mộng dài ai tỉnh trước. Dịch và biên. Lãng Nhân Môn. Ai? Sư phụ, con đã đứng đầu Lưu Ngọc Bảng 5 năm liền rồi. Con có coi là nổi danh thiên hạ không? Lưu Ngọc Bảng. Chẳng qua là thứ để khích lệ trẻ con mà thôi. Vậy phải làm thế nào mới là nổi danh thiên hạ? Nổi danh thiên hạ phải là có 102 trong thiên hạ. Phải vào quan tuyệt bảng mới được. Quan tuyệt bảng. Được, vậy thì vào bảng. Con mới 22 tuổi đã nghĩ tới chuyện vào quan tuyệt bảng rồi à? Khi con vừa rời thành Càn Đông, bọn họ đâu có nghĩ con có thể đứng đầu Lưu Ngọc Bảng. Không hổ là đệ tử của Lý Trường Sinh ta, có chí khí. Không phải con có chí khí, con chỉ kể lại với sư phụ một việc mà thôi. Cái thứ chí khí này không có tác dụng gì, cứ làm là được. Đó là mùa đẹp nhất ở Tuyết Nguyệt Thành, hoa sơn trà đầy trời. Bách Lý Đông Quân và sư phụ hắn Lý Trường Sinh đứng trên tường thành nhìn khung cảnh hưng thịnh bên dưới, thản nhiên trò chuyện. Cho tới khi sứ giả Bách Hiểu Đường đội nón lá cưỡi con ngựa màu đỏ thẫm chậm rãi đi về phía Tuyết Nguyệt Thành. Giang hồ phong ba tỉnh, kim bản luận võ danh. Ngôi đầu bảng lần thứ sáu của con sắp tới rồi, xem như một giai thoại. Chỉ là giai thoại mà thôi. Tất cả các đệ tử Tuyết Nguyệt Thành chạy ra như ông vỡ tổ. Lúc trước Tuyết Nguyệt Thành chỉ là một tòa thành có cái tên rất phong nhã mà thôi, tuy có vài vị võ giả truyền thuyết trấn thủ nhưng không cách nào sánh vai với Vô Song Thành, Lôi Gia Bảo. Nhưng những năm gần đây, đệ tử Bách Lý Đông Quân đứng đầu Lưu Ngọc Bảng 5 năm liên tục, ép đám đệ tử của Đường Môn, Lôi Gia Bảo, Vô Song Thành không ngẩng đầu lên được. Năm nay tiểu Bách Lý của chúng ta lại đứng đầu phải không? Năm nay Tuyết Nguyệt Thành có đệ tử nào khác vào bảng không? Thành chủ đâu rồi? Thành chủ năm nay có cơ hội lên nhóm thứ hai trong quan tuyệt bảng không?

chân mày giãn ra như đang mơ chuyện rất đẹp. Trong giấc mơ, đó là lần thứ hai bọn họ gặp nhau. Sau này mỗi lần nhớ lại lần gặp nhau đó, Bách Lý Đông Quân lại não não, vì sao lúc đó lại nói mấy lời mở đầu tệ đến vậy, vì sao rõ ràng lúc đó đã vào nhóm thứ ba trên quan tuyệt bản nhưng vẫn căng thẳng như một đứa trẻ. Thế nhưng nghĩ tới cuối cùng lại không khỏi mỉm cười thoải mái. Không lần nào gặp nhau lại hoàn hảo như lúc đó. Bởi vì hắn phát hiện cho dù có chuẩn bị nhiều năm nhưng tâm tính ban đầu chưa từng thay đổi. Như vậy rất tốt. Như vậy mới là lần đầu gặp mặt. Giấc mộng này, ai sẽ nhận ra trước, ai lại chịu tỉnh dậy. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 269, Mộng nhập thần du. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Lại một năm qua đi, hoa sơn trà bay lượn. Chỉ có điều lần này, mưa núi trút xuống, máu nhuộm hoa trắng, mọi thứ đã là cảnh còn người mất. Cô gái mặc áo đỏ máu chậm rãi hạ xuống. Bách Lý Đông Quân thu quyền, kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Sao lại là nàng? Giọng nói của Bách Lý Đông Quân run rẩy, sao lại là nàng? Cô gái mặc áo đỏ máu nhìn vết máu tử từ lan ra trên người, gương mặt không có vẻ đau đớn, chỉ mỉm cười sầu thảm, nhìn Bách Lý Đông Quân, ngươi giết ta. Lại giết ta lần nữa. Lại một lần nữa. Đầu óc Bách Lý Đông Quân đau âm ỉ. Có chỗ nào không đúng? Hình như có chỗ nào không đúng. Vì sao mình lại giết chết nàng? Vì sao nàng lại nói một lần nữa? Ngươi quên rồi ư, ta đã chết lâu rồi. Nguyệt Dao vẫn cười, ta đã chết rất nhiều năm trước rồi, chết trên tay ngươi. Ngươi không cảm thấy quen thuộc ư? Chúng ta gặp nhau, chúng ta gặp lại, chuyện này đều khá quen thuộc phải không? Bởi vì, chúng ta đang trong giấc mộng. Nguyệt Dao giơ tay vuốt ve gò má của Bách Lý Đông Quân. Nước mắt Bách Lý Đông Quân bất giác chảy dài, từ đầu nàng đã biết rồi à. Uống mạnh bà thang, chuyện đã quên sẽ nhớ lại, người đã đi sẽ trở về. Nguyệt Dao nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, vết máu từ từ lùi về. Tất cả mọi chuyện đều có thể thay đổi. Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói được ra lời. Chàng muốn tỉnh lại, hay muốn đắm chìm trong giấc mộng này? Nguyệt Dao buồn bã hỏi. Bách Lý Đông Quân gật đầu. Ta muốn sống mãi trong thế giới có nàng, ta đợi rất lâu rồi, chờ ngày này rất lâu rồi. Chàng ngốc. Nguyệt Dao thở dài, ta đã chết rồi. Trên thế giới này vốn không còn ta. Đời người vốn là một giấc mộng, sau khi chết mới là tỉnh lại. Cuối cùng sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhưng không phải là hôm nay. Chàng nên tỉnh lại đi. Không. Ta không muốn tỉnh. Bách Lý Đông Quân lắc đầu, uống mạnh bà thang. Sau khi tỉnh lại sẽ quên hết mọi chuyện. Sau đó là một khởi đầu mới, thật tốt biết bao. Ta cũng từng nghĩ vậy, nhưng được gặp lại nàng, ta không muốn tỉnh lại nữa. Trên đời này có Bách Lý Đông Quân với không có Bách Lý Đông Quân cũng chẳng khác nhau là bao. Chàng đã lớn rồi, đâu phải đứa trẻ năm xưa nữa, đừng nói mấy lời tùy tiện như vậy. Nguyệt Dao nhẹ nhàng vung tay, vết máu lại lan tràn, nàng bước tới một bước. Sống là giấc mộng dài. Chết là tỉnh giấc say. Khi chúng ta gặp lại, ta mong chàng. Đừng hối hận. Nguyệt Dao giơ tay đẩy mạnh một cái, thân thể Bách Lý Đông Quân đột nhiên rơi về phía sau. Hắn giơ tay phải ra định kéo tay nàng nhưng cuối cùng lại rơi vào khoảng không. Nguyệt Dao. Việc đời như giấc mộng dài, đời người mấy độ thu sang. Không ngờ lần này gặp lại chẳng qua là bi kịch tái diễn. Thế nhưng sao nàng lại khuyên ta đừng hối hận? Nàng có biết bao năm qua ta vẫn luôn hối hận không? Bách Lý Đông Quân đột nhiên ngẩng đầu lên, mở mắt, nước mắt không nhịn được trào ra. Mọi chuyện trong mơ như hiển hiện trước mắt, nhưng giờ khắc trở lại trong hang núi rộng rãi trống trải, khó tránh khỏi cảm thấy buồn bã mất mát. Chỉ có điều. Ta không quên. Bách Lý Đông Quân nhìn tay phải lẩm bẩm, vì sao ta vẫn nhớ rõ mọi chuyện? Lẽ nào truyền thuyết là giả, hay là... Sư phụ. Đường Liên đứng bên cạnh nhìn Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng tỉnh lại, ban đầu vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, nhưng thấy tinh thần Bách Lý Đông Quân có vẻ hỗn loạn, trong lúc nhất thời không biết có nên quấy nhiễu hay không. Bách Lý Đông Quân quay đầu lại nhìn Đường Liên, ngây ra hỏi, đồ đệ, sao con lại ở đây? Con tới tìm người. Đường Liên vội vàng nói. Đến tìm ta. Sao con biết cách tới đây? Bách Lý Đông Quân không hiểu. Là Nho Kiếm Tiên tiền bối nói cho chúng ta. Đúng rồi, mọi chuyện đang rất cấp bách, bây giờ có thể bọn Tiêu Sắc đang gặp nguy hiểm. Đường Liên vội vàng la lên. Tiêu Sắc. Bách Lý Đông Quân khẽ cau mày, con nói Tiêu Sở Hà đến Tuyết Nguyệt Thành ngày hôm đó à? Sao hắn lại tới đây? Hắn muốn chữa kinh mạch bị tổn hại của mình nha. Đúng vậy, nhưng Mạc Y. Mạc Y nhập ma rồi. Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng nói, bây giờ hắn đang trong cảnh giới quỷ tiên, gọi là tiên nhưng thực chất là quỷ. Vốn dĩ ta định trừ ma cho hắn, thế nhưng hắn lừa ta uống chén mạnh bà thang này trước. Vậy chúng ta phải tới đó ngay lập tức. Đường Liên nhìn đống đã ngăn cửa hang, cau mày nói, ngoại trừ Tiêu Sách còn có Lôi Vô Kiệt của Lôi Gia Bảo, Diệp Nhược Y con gái Diệp Tướng Quân, còn cả Thiên Lạc cũng đang ở đó. Con có biết đây là đâu không? Chỉ mấy người các con mà cũng dám tới đây à? Hơn nữa có mấy tảng đá thôi mà cũng cản được con à? Bách Lý Đông Quân nhìn lướt qua rồi biểu môi, đúng là đồ đệ vô dụng. Đường Liên vội vàng cúi đầu, đúng là do đệ tử vô dụng. Ai? Tên đệ tử này chẳng khác gì tảng đá, chẳng biết đùa gì cả. Bách Lý Đông Quân dậm mũi chân, nhẹ nhàng vung ống tay áo, đá tảng đều tan thành tro bụi, quay đầu lại nhìn Đường Liên đang ngây ra tại chỗ, còn nhìn cái gì? Đi thôi. Sư phụ, người uống mạnh bà thang rồi à? Uống rồi. Ra sao? Ngọt hơn một chút so với trong tưởng tượng. Chẳng phải nói uống mạnh bà thang là cắt đứt chuyện trước kia, thế nhưng sao sư phụ vẫn như không việc gì, không quên gì cả? Đúng vậy, không giống như trong truyền thuyết. Sư phụ, có phải vừa rồi người nằm mơ không? Con nghe người gọi tên người khác. Đó không phải người khác. Thế thì là ai? Là sư nương của con. Sư nương? Sao trước giờ con chưa từng nghe mình có một sư nương? Nàng tên là Nguyệt Giao. Trong gian nhà lầu bên sườn núi, Tiêu Sắc, Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc cùng với Diệp Nhược Y đang đứng ở đó. Từ một khắc đồng hồ trước, trong gian nhảy xảy ra một chuyện kỳ lạ. Tất cả động vật đều rời khỏi gian nhà này, bầy khỉ, những con tiên hạc cùng lũ sóc đều bỏ chạy như điên. Một lúc sau, bọn họ phát hiện đất đai xung quanh như có dị động. Tiêu Sắc tiến tới kiểm tra mới phát hiện rắn và bò cạp đang chui từ dưới đất lên, bỏ chạy theo những động vật khác. Trong số chúng vốn có một số loài là thiên địch của nhau, nhưng bây giờ lại chẳng hề đấu đá. Thế này là sao? Lôi Vô Kiệt không hiểu. Tiêu Sắc suy nghĩ một chút rồi đáp, thiên tai. Thiên tai? Là động đất hay núi lửa phun trào? Lôi Vô Kiệt nhìn bốn phía. Có lẽ là thứ còn đáng sợ hơn thiên tai. Tiêu Sắc nói. Vừa dứt lời, một bộ áo trắng đã từ xa bay tới, chậm rãi hạ xuống đất. Vẫn cưỡi gió bay tới như trước, vẫn tiêu sái dị thường, chỉ có điều khi Mạc Y ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đã lấp loáng một màu tím quỷ mị. Thời hạn ba ngày đã đến, ta tới lấy thứ mà mình muốn. Thứ gì? Diệp Nhược Y hỏi. Mạc Y giơ một ngón tay. Ngón tay tinh tế như ngọc chỉ thẳng vào Diệp Nhược Y, ngươi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 270, Hồn Hề Quy Hề. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Mọi người trong lòng căng thẳng, Diệp Nhược Y cau mày, ta. Ngươi. Mạc Y cười, giơ tay phải ra, tới. Bày trận. Tiêu Sắc đột nhiên gầm lớn một tiếng. Lôi Vô Kiệt rút kiếm ra, Tư Không Thiên Lạc vung thương nhảy lên, Diệp Nhược Y vung hai ống tay áo, bóng đen lượn lờ. Ba người cùng nhảy ra vây thành một vòng quanh Mạc Y. Tam tài khu ma trận. Mạc Y lại chẳng hề kinh ngạc, chỉ nhìn Diệp Nhược Y, chẳng trách khí tức trên người ngươi lại quen thuộc như vậy. Ngươi là đệ tử Hoàng Long Sơn. Nhưng thân thể ngươi đáng lẽ ra không tu đạo được mới đúng. Chính tâm. Diệp Nhược Y không để ý tới hắn. Dẫn đầu hô to một tiếng. Khứ ma. Lôi Vô Kiệt hô theo. Tinh Vẫn. Tư Không Thiên Lạc hô cuối. Sau tiếng hô của bọn họ, một tấm thẻ gỗ bên hông bọn họ lặng lẽ bay lên, trên tấm thẻ có ánh sáng mơ hồ. Thẻ Thiên Sư. Mạc Y hứng thú quan sát tấm thẻ gỗ kia. Khí tức trên đó thật quen thuộc, hẳn là Tề Sư Huynh rồi. Toàn bộ Hoàng Long Sơn, ngoại trừ ta và sư phụ. Chỉ mình Tề Sư Huynh có cảnh giới như vậy. Ngươi là đệ tử của Tề Sư Huynh. Phước Kiếm. Diệp Nhược Y quát lên. Lôi Vô Kiệt rút kiếm, vừa ra tay đã là bình địa nhất thanh lôi khí thế mạnh mẽ nhất, Tư Không Thiên Lạc nối tiếp phái sau đập thẳng thương xuống. Được tam tài khu ma trận gia trì, một đòn hợp lực của bọn họ thậm chí cả cao thủ thiên cảnh cũng không thể coi thường. Nhưng Mạc Y chỉ nhẹ nhàng phất ống tay áo, xung quanh hắn xuất hiện một lớp bình phong ngăn cản chiêu thức hợp lực của Tư Không Thiên Lạc và Lôi Vô Kiệt. Mạc Y không để ý tới bọn họ, vẫn nhìn Điền Mạc Chi. Bọn họ không hiểu đạo pháp, tam tài khu ma trận chỉ dựa vào mình ngươi chống đỡ, ngươi giữ được bao lâu đây? Sau lưng Diệp Nhược Y đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, giữ được đến lúc ngươi chết. Cô vốn là một cô nương ôn hòa, luôn mặc áo lục, rất ít khi nói chuyện to tiếng. Do thân thể không được tốt nên đại đa số thời gian cô ngồi trong nhà không nói một lời. Nhưng lúc này, hai mắt cô trợn tròn, toàn thân thỏa ra khí thế bá đạo không thể coi thường. Đây là di truyền từ danh tướng số 1 Bắc Ly. Nại Lạc. Diệp Nhược Y nói ra hai chữ tuyệt thế này. Thân thể cô tiêu tan như làn khói xanh. Thú vị. Mạc Y xoay người, thấy một khắc sau Diệp Nhược Y xuất hiện bên cạnh mình. Bên hông Diệp Nhược Y lấp loáng ánh bạc, cô cầm một thanh trường kiếm cực mỏng trong tay, xuất kiếm đâm về phía Mạc Y. Mạc Y nghiêng người né tránh, trường kiếm lướt sát qua ống tay áo của hắn. Lớp bình phong kia lập tức biến mất. Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc nhanh chóng đánh về phía Mạc Y. Mạc Y nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân dẫm trên ngân nguyệt thương của Tư Không Thiên Lạc. Tư Không Thiên Lạc lập tức cảm thấy như có sức nặng ngàn cân đặt trên trường thương của mình, định vận sức né tránh nhưng lại thấy Mạc Y nhảy lên một lần nữa. Tay cô thoát lực, lão đảo lui về phía sau. Khi Mạc Y nhảy lên đã phẩy ống tay áo quét về phía Lôi Vô Kiệt. Trường kiếm của Lôi Vô Kiệt đâm vào ống tay áo nhưng như bùn đất rơi vào biển rộng, không tạo chút tiếng vang nào. Hắn vội vàng thu kiếm lui lại, nhưng lại cảm thấy có người đỡ lấy mình vội và nghiêng sang bên cạnh. Chỉ thấy Diệp Nhược Y cầm thanh Nguyễn kiếm đâm xuyên qua ống tay áo của mình về phía Mạc Y. Lôi Vô Kiệt từng thấy chiêu kiếm này, lập tức hiểu ý, đâm một kiếm theo cô. Chiêu kiếm này đẹp tới đáng kinh ngạc. Vì nó vốn không phải kiếm pháp mà là một điệu múa kiếm. Nhược Y kiếm vũ. Tam tài khu ma trận, thể gỗ thiên sư, thêm vào Nhược Y kiếm vũ. Có thể đánh với tiên nhân không? Mạc Y giơ hai ngón tay, nắm lấy tâm kiếm của Lôi Vô Kiệt. Kiếm thế lập tức thối lui. Nhưng còn một thanh kiếm, những kiếm của Diệp Nhược Y đâu? Diệp Nhược Y khó lòng tin nổi nhìn chui kiếm trên tay mình, thân kiếm đã không còn, tan thành làn nước thép chảy xuống dưới đất. Ngươi có một thanh kiếm tốt đấy. Mạc Y lạnh nhạt nói rồi vung ống tay áo đánh văng Lôi Vô Kiệt ra ngoài. Ánh mắt hắn lẫm liệt nhìn về phía Diệp Nhược Y, các ngươi giỏi lắm. Chỉ có điều ta là tiên nhân, các ngươi dám sử dụng khu ma trận với ta ư? Sao ngươi dám? Mạc Y vươn tay trái nắm lấy cổ họng của Diệp Nhược Y. Dừng tay. Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc định cùng lao tới. Ngay cả Tiêu Sắc cũng lấy vô cực côn ra. Các ngươi đã gặp tiên nhân, vì sao không quỳ? Mạc Y giơ tay phải ra, đột nhiên ấn xuống. Mọi người đều cảm thấy một luồng uy thế nặng tựa ngàn quân ập thẳng xuống đầu, ba người bị đè thẳng xuống đất. Đừng nói ngăn cản Mạc Y, bọn họ thậm chí còn sức để động đậy. Đây là chênh lệch giữa bọn họ, hóa ra từ khi bắt đầu bọn họ đã không có chút cơ hội nào. Bất luận tam tài khu ma trận hay thể gỗ thiên sư đều không có tác dụng gì. Khi bọn họ bước lên hòn đảo này, mọi thứ đã là nhất định. Không, không có chuyện gì là nhất định cả. Nhược Y. Lôi Vô Kiệt cắn răng muốn đứng dậy, lập tức vận hỏa trước thuộc lên tới nghiệp hỏa cảnh. Ánh mắt hắn đỏ rực như lửa, khớp xương vang lên lách cách nhưng hắn thật sự đứng dậy. Lần trước khi cưỡng ép phá cảnh, hắn thậm chí không thể đứng vững, nhưng lúc này ánh mắt hắn đầy kiên định, mạnh mẽ chống cự lại lực lượng ngàn quân kia, bước từng bước một về phía Mạc Y. Mạc Y khẽ cau mày, cưỡng ép vào tiêu giao thiên cảnh. Đi chết đi. Lôi Vô Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, tung người nhảy lên. Đâm một kiếm về phía Mạc Y. Kiếm pháp được truyền thụ bởi Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, chiêu kiếm lạnh lẽo nhất thế gian, Bát Nguyệt Phi Tuyết. Trường kiếm đâm vào bả vai Mạc Y nhưng không có máu chảy ra, ánh mắt Mạc Y nghiêm nghị, hắn gật đầu, ngươi rất giỏi. Nhưng vẫn chưa đủ. Con ngươi của Lôi Vô Kiệt lập tức ảm đạm. Hắn rút tâm kiếm ra, lão đảo lui lại vài bước rồi ngất xỉu. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Diệp Nhược Y vùng vẫy hỏi. Mạc Y vung cánh tay phải, chỉ thấy vô số tảng đá lớn từ phía xa bay tới. Hắn ấn tay phải xuống, đá tảng lập tức tan thành bụi phấn, trải rộng từ sườn núi tới bờ biển. Hắn lại vung tay lên, chỉ thấy vô số cây cối bay lên, trải rộng khắp tiên sơn, cao cao thấp thấp, chập trùng bất đồng. Diệp Nhược Y trợn tròn hai mắt, chỉ có cô biết Mạc Y đang làm gì. Mạc Y dùng ngôi sao trên trời làm mẫu, biến cả tòa tiên sơn này thành một tinh đồ. Tinh đồ lớn như vậy, rốt cuộc Mạc Y định làm gì? Mạc Y quay lại nhìn về phía ngọn núi cao thẳng tới trời mây, hắn nhỏ giọng nói với Diệp Nhược Y, bây giờ chắc ngươi đang rất tò mò, không biết ta làm gì đúng không? Ngươi sẽ biết ngay thôi. Mạc Y mang theo Diệp Nhược Y tung người nhảy một cái, đứng trên đỉnh gian nhà. Hắn giơ tay phải ra, vung về phía vách núi. Tên vách núi cũng hiện ra một số phù triện hình dạng kỳ lạ. Đây là... Diệp Nhược Y thầm kinh hãi, cuối cùng cô cũng biết Mạc Y định làm gì. Nhưng đây chỉ là một truyền thuyết, một cấm kỵ, chưa một ai làm thật, cũng không ai biết rốt cuộc có làm được thật không. Đây là quỷ môn trận, ngươi muốn dẫn hồn. Mạc Y xoay người nhìn biển rộng mênh mông vô tận, ngửa mặt lên trời hét dài. Hồn hề, quy hề.